Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83 Cửu Long. Lộ Nãi Nãi quan tài bị đưa lên núi hạ táng thời điểm. Vấn Lộ An Ninh thể chất là không thể đi lên vây xem. Chính là Lộ An Ninh không nghĩ không tiễn Lộ Nãi Nãi cuối cùng đoạn đường. Cũng không yên tâm Lộ An Kiệt một cái hai tử đi làm những cái đó phồn đa nghi thức. Cho nên mượn Hình Tĩnh cùng Hỏa Phượng vài giọt huyết, cho nàng vẽ một cái che âm phù mang theo. Có che âm phù, Lộ An Ninh trên người quá nặng âm khí liền tạm thời bị ngăn chặn. Làm nàng có thể đi theo đưa ma đội ngũ lên núi. Tham dự Lộ Nãi Nãi hạ táng nghi thức, quan tài đi theo dẫn hồn cờ cùng dẫn hồn gà, Hỏa Phượng, bị nâng lên núi sau. Từ Lộ Đại Xuyên một vị cùng là âm dương tiên sinh lão hữu Trương Bằng Thiên Chúa cầm hạ táng công. Việc, hiếu tôn Lộ An Ninh, Lộ An Kiệt tiến lên, tịnh trạch tẫn hiếu Trương Bằng Thiên đầu tiên là đứng ở trước mộ đọc một mảnh tế văn. Sau đó cao giọng sướng từ, làm Lộ An Ninh tỷ đệ đi đến ngày hôm qua cũng đã bị Trương Bằng Thiên Chúa cầm đào ra huyệt mộ trước. Lục tìm bên trong một ít tạp thạch. Này đó tạp thạch cũng không nhiều, Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt thực mau nhặt sạch sẽ. Thỉnh trưởng tôn Lộ An Kiệt ấm huyệt lộ ra tỷ đệ thế nãi nãi tịnh xong âm trạch sau. Trương Bằng Thiên xem canh giờ kêu Lộ An Kiệt tiến lên. Quỳ gối huyệt mộ trước cấp Lộ Nãi Nãi thiêu vào tam phân tiền giấy. Bãi Long Giang, hai mương kẹp một giang, bối xuất hiện lớp lớp, bãi Nguyên Bảo, phô gạch vàng. Phóng phòng ẩm hộp, bày biện thất tinh tiền, thất tinh dẫn đường, hậu bối đầy đủ hết Lộ An Kiệt thiêu xong giấy sau. Trương Bằng Thiên Chúa cầm lúc sau tam hạng hạ táng nghi thức. Này tam hạng nghi thức đều là từ Trương Bằng Thiên cái này âm dương tiên sinh tới làm. Cho nên Lộ An Ninh tỷ đệ chỉ cần bằng quan hắn lộng liền hảo. Trương Bằng Thiên trước tiên ở huyệt mộ bốn cái giác, các bày biện kim ve một con. Cái đáy trung gian tắc phóng long đầu quy một con, kim ve đầu trong chiều phóng, thả phần đầu đều là tương đối phóng ngụ ý tứ giác áp tài. Long đầu quy, ba ba, long đầu là hướng tới lúc sau mới buông quan tài đầu phương hướng đạt. Phóng này, long thú, vì đến là vi hậu người hóa sát cùng vượng thọ. Mà phóng thất tinh tiền, này hình vì đạp cương bắc đầu. Còn lại là thế Lộ Nãi Nãi chấn hồn cùng an hồn. An Ninh, ngươi tới xem ta này thất tinh tiền phóng chuẩn không chuẩn. Phóng thất tinh tiền trước, Trương Bằng Thiên vì cầu ổn thỏa, trước làm Lộ An Ninh tới nhìn phía dưới vị mới phóng. Lộ An Ninh thấy hắn phóng chính là chính huyệt, không có phóng thiên một chút, biết hắn lão nhân ra ở giúp bọn hắn ra, chỉ có thể cảm kích nói lời cảm tạ. Trương Bằng Thiên xem hắn phóng chuẩn thất tinh tiền, tùy ý cùng Lộ An Ninh xua xua tay, ý bảo Lộ An Ninh không cần khách khí như vậy sao? Tiếp tục chủ trì Lộ Nãi Nãi hạ táng nghi thức, khai che quang bố, hạ quan, cái quan, đáp liền tâm kiều, ngoặc kép, Trương Gia Gia, ta tới thế Gia Gia cùng Nãi Nãi đáp liền tâm kiều, Lộ An Ninh ở Trương Bằng Thiên Chúa cầm hạ quan. Thời điểm, đều chỉ là vây xem, chờ nàng Nãi Nãi muốn cùng Gia Gia cũng huyệt hợp táng thời điểm. Lộ An Ninh ra tiếng tỏ vẻ này quan trọng một phân đoạn từ nàng tới là mần ni kia An Ninh đến đây. Đi, Trương Bằng Thiên không cự tuyệt Lộ An Ninh thỉnh cầu. Đem hai căn bị Lộ An Ninh điêu long phượng trình tường đồ trường chiếc đũa giao cho Lộ An Ninh. Đồng thời còn có hai điều vải đỏ. Lộ An Ninh tiếp nhận kia hai dạng khác biệt đồ vật. Trước đem Lộ Nãi Nãi huyệt mộ biên Lộ Đại Xuyên phần mộ. Lúc trước cố ý lưu lại vì đáp liền tâm kiều mộc khối lấy đi. Sau đó đem hồng đũa cùng vải đỏ phân biệt đáp ở Lộ Nãi Nãi cùng Lộ Gia Gia quan tài thượng. Lấy kỳ Lộ Nãi Nãi cùng Lộ Gia Gia tương liên, vĩnh kết nhân duyên, Lộ An Ninh thật cẩn thận làm xong chuyện này sau. Nàng cùng Lộ An Kiệt ấn quy củ, các phùng tam phùng thổ rơi tại Lộ Nãi Nãi quan tài thượng. Liền từ mặt khác nhân viên tới đem huyệt mộ phong cái cùng tu xây. Lộng xong này hết thảy lại là lập Lộ Nãi Nãi cùng Lộ Gia Gia hợp bia. phía trước Lộ Gia Gia qua đời. Kiến Mộ chôn quần áo và di vật thời điểm, Lộ Nãi Nãi biết chính mình cũng không có nhiều ít sống đầu. Tránh cho lúc sau nàng qua đời đổi bia, cho nên Lộ Gia Gia cũng không có lập bia, đồng thời không có lập bia còn có Đường An Ninh cha mẹ. Lộ Nãi Nãi không có qua đời nói, tiểu bối đều không thể lập bia, mà hiện tại Lộ Nãi Nãi qua đời, lập nàng cùng Lộ Gia Gia bia sau, cũng có thể cấp Lộ Ba Ba cùng Lộ Mụ Mụ lập bia. Này đó bia sớm chọn lựa hảo, hôm nay cũng đều khắc hảo văn bia, cho nên hết thảy ấn bước đi tiến hành, Lộ An Ninh tỷ đệ chỉ cần ở cuối cùng bóc đi mộ bia đỉnh chóp phải đỏ là đến nơi. Lộ An Ninh bóc phải đỏ, nhìn đến mộ bia lên đường Đại Xuyên, Vương Tĩnh Tú tên khi, nội tâm còn có thể ngăn chặn bi thương, chờ bóc nàng cha mẹ văn bia, nhìn đến bọn họ tên hạ, khắc có hiếu trưởng nữ Lộ An Ninh, hiếu trưởng tử Lộ An Kiệt khi, nước mắt liền khống chế không được chảy xuống tới. Lộ An Kiệt thấy Lộ An Ninh khóc, méo miệng cũng đi theo khóc lên, xem theo kịp đưa ma thân hữu, đều một trận chua xót. Một kính thiên, nhị kính mà, tam kính tổ tiên, Lộ An Ninh mang theo Lộ An Kiệt. Cuối cùng quỳ lạy ở Lộ Nãi Nãi cùng Lộ Gia Gia trước mộ làm tế bái sau. Tỷ đệ cùng mặt khác tới đưa ma nhân viên, đều không thể lại quay đầu lại bắt đầu xuống núi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Ninh Ninh ở dưới chân núi cách đó không xa phủng Lộ Nãi Nãi di ảnh chờ Lộ An Ninh tỷ đệ Tư Vi, nhìn thấy Lộ An Ninh tỷ đệ xuống núi, cũng liền đem Lộ Nãi Nãi di ảnh giao cho Lộ An Ninh tỷ đệ. A Kiệt, ngươi phản ôm Nãi Nãi ảnh chụp, đừng làm cho Nãi Nãi di ảnh trúng gió rơi lệ. Tỷ tỷ ôm hỏa phượng, Lộ An Ninh nhìn từ lên núi cùng xuống dưới hỏa phượng. Phát hiện nó trạng thái có chút uể oải, nghĩ đến phía trước cắt nó màu gà lấy huyết vẽ bùa. Lộ An Ninh cũng là có chút áy náy cùng đau lòng. Cho nên đem di ảnh giao cho Lộ An Kiệt ôm, nàng bám vào người đem hỏa phượng bế lên tới. Hỏa phượng tới rồi Lộ An Ninh trong lòng ngực, cũng không có gì hứng thú mổ Lộ An Ninh. Liền như vậy túng lôi kéo màu gà an tĩnh bị Lộ An Ninh ôm đi. Lộ An Ninh biết nó cũng là khổ sở Lộ Nãi Nãi rời đi. Cho nên sờ sờ nó lông chim, mang theo một đám người ấn phía trước tới lộ tuyến đi vòng vèo về nhà. Ai nha, ta đã tới chậm mà ni, Lộ An Ninh đoàn người an tĩnh đi trở về ra. Nửa đường gặp được trang điểm có chút yêu diễm, lão thái thái. Lão thái thái thực đột nhiên từ ven đường đối với Lộ An Ninh tỷ đệ xông tới. Vọt tới nửa đường lại bị Lộ Đại Xuyên mấy cái lão hữu nhíu mày ngăn lại. Đậu quỷ bà, ngươi tới nơi này làm cái gì? Trương Bằng Thiên đám người đối với lão thái thái đột nhiên tới đây. Rất là bài xích, Lộ An Ninh không biết lão thái thái cùng trong nhà sâu xa. Cho nên không nói gì. Từ Lộ Đại Xuyên bằng hữu ra mặt xử lý kia thoạt nhìn liền có chút nói không nên lời quái dị lão. Thái thái, ta tới đưa Vương muội muội a. Đáng thương, gả cho Lộ Đại Xuyên như vậy cái vô dụng, chết như vậy. Lão thái thái giả mô giả dạng khóc hô vài tiếng, nói nàng là tới cấp Lộ Nãi Nãi đưa ma, nghe nàng kêu Lộ Nãi Nãi muội muội, chứng minh nàng so 70 tuổi Lộ Nãi Nãi tuổi trẻ. Chính là này bên ngoài lại thoạt nhìn chỉ có 60 tuổi tả hữu. Hơn nữa lời vừa ra khỏi miệng lại không phải cái gì lời hay. Nghe Lộ An Ninh nhíu mày, đang nghĩ ngợi tới như thế nào mở miệng làm lão thái thái từ đâu ra liền hồi nào đi khi. Nàng trong lòng ngực hỏa phượng nghe không được lão thái thái nói Lộ Đại Xuyên vô dụng. Đột nhiên từ Lộ An Ninh trong lòng ngực nhảy ra, phác cánh đi cắn mổ lão thái thái. A, à, cu cu cu cu, hỏa phượng hùng hổ nhào hướng lão thái thái, đem lão thái thái dọa kêu một tiếng. Sau đó rất sợ bị hỏa phượng mổ đến chạy trốn. Hỏa phượng, đừng đuổi theo, về nhà. Lộ An Ninh nhìn lão thái thái đậu quỷ bà bị đuổi theo ra mấy trăm mét, mới dương giọng đem vẫn luôn đuổi theo nàng hỏa phượng kêu trở về. Mà hỏa phượng ngậm khối hắc thịt, ngẩng đầu ưỡn ngực trở về. Lão thái thái đậu quỷ bà lại vẫn là không dám trở về chạy xa. Thầm thì, hỏa phượng đem nó từ đậu quỷ bà trên đùi mổ hạ một miếng thịt, phun đến Lộ An Ninh trước mặt. Lộ An Ninh xem kia thịt phạm hắc, nhíu hạ mi, chưa nói cái gì một lần nữa bế lên hỏa phượng, mang theo nó cùng Lộ An Kiệt tiếp tục hướng trong nhà đi. An Ninh, này đậu quỷ bà cùng ngươi ra ra nãi nãi có chút ăn Tết. Ngươi cùng An Kiệt về sau chú ý phòng bị nàng chút. Đừng bị nàng tính kế, Lộ Đại Xuyên một vị lão hữu. Ở đem Lộ An Ninh tỷ đệ đưa về nhà, phải rời khỏi Lộ An Ninh ra trước, không yên tâm đậu quỷ bà nhắc nhở Lộ An Ninh một câu. Vương gia gia, ta sẽ phòng bị nàng, Lộ An Ninh không hỏi đời trước ăn Tết. Chỉ đem lão nhân đưa ra ra môn, lão nhân vỗ vỗ Lộ An Ninh vai, nhìn Lộ ra đại môn không có triệt hạ tới quán bài. Thở dài, không nói cái gì nữa rời đi. Lúc sau rất nhiều tới thương tiếc Lộ nãi nãi thân hữu, cũng chỉ ở nhà cũ ngồi sẽ, cũng không phiền toái Lộ An Ninh tỷ đệ chiêu đãi trước sau rời đi. Trong đó một ít người cấp Lộ An Ninh tỷ đệ tắc tiền, đều bị Lộ An Ninh tỷ đệ lui về không thu. Các ngươi hẳn là đều biết ta Lộ ra quy củ, Lộ An Ninh nói như vậy sao? Tưởng cho bọn hắn một ít trợ giúp người, cũng đều đem tiền thu hồi đi. Chỉ cấp Lộ An Ninh lưu lại một ít liên hệ phương thức, làm Lộ An Ninh tỷ đệ về sau có yêu cầu bọn họ trợ giúp thời điểm liên hệ bọn họ. Lộ An Ninh tiếp nhận những người này danh thiếp, nói thanh tạ đem bọn họ đưa ra môn. Lộ ra nhà cũ chậm rãi ít người lên, chỉ chưa Từ Vi, Hình Tĩnh, Nghiêm người nhà cùng một ít hàng xóm láng giềng ở giúp Lộ ra làm cuối cùng thu thập. Cảm ơn các vị láng giềng đã nhiều ngày hỗ trợ. Lộ An Ninh nhìn bị hàng xóm láng giềng thu thập gọn gàng ngăn nắp Lộ ra, nghĩ vậy mấy ngày bọn họ mỗi ngày tới nơi này hỗ trợ, không biết như thế nào cảm tạ bọn họ, cũng liền lôi kéo Lộ An Kiệt, đối với bọn họ cúc tam cung. An Ninh, An Kiệt, không cần như vậy khách khí, đều là chúng ta nên làm, người ra ra nãi nãi ở khi không thiếu trợ giúp chúng ta. Trương bà bà đại biểu đại gia nói ra trong lòng lời nói. Lộ An Ninh thấy trong nhà mấy ngày nay làm hiến tế heo dê chờ thịt còn có rất nhiều, nàng cùng Lộ An Kiệt cũng ăn không hết, đêm nay mời bọn họ tới ăn, vì tránh cho tới bằng điệu Lộ nãi nãi người, cho bọn hắn quải lễ, cho nên Lộ An Ninh cũng không có làm bạch thì sự tiệc rượu. Bởi vì chỉ cần làm tiệc rượu, người tới là có thể bên ngoài đi lên cho bọn hắn quải lễ. Mà này lễ một quải ra tới, bất luận nhiều ít, Lộ An Ninh tỷ đệ đều còn chỉ có thể thu, không thể cự, nếu không liền không hợp quy củ. Cho nên Lộ An Ninh cũng học Lộ nãi nãi phía trước nhanh chóng cấp Lộ Đại Xuyên làm mộ chôn quần áo và di vật, không đại làm này tang lễ như vậy, cũng miễn rất tiệc rượu này một phân đoạn. Hiện tại nơi khác tới rồi những cái đó chịu qua đường Đại Xuyên ân huệ người rời đi. Lộ An Ninh dùng trong nhà hiện có heo dê chờ thịt chiêu đãi hàng xóm láng giềng làm cảm tạ. Chỉ tính dạ yến, không tính tiệc rượu, cũng là tránh cho hàng xóm láng giềng quải lễ. Hơn nữa liền tính hàng xóm láng giềng ngạnh treo lễ, Lộ An Ninh tỷ đệ ở nơi này, cũng luôn có cơ hội ở bọn họ làm việc hiếu hỉ thời điểm gấp bội đáp lễ, cùng địa phương khác tới người treo lễ, bọn họ còn không quay về bất đồng. Ta đi kêu lão Trương bếp cùng lão Lưu bếp trưởng muỗng, Lộ An Ninh nói muốn mời khách. Hàng xóm láng giềng đều thực tích cực, không cần Lộ An Ninh đi ngoại thỉnh đầu bếp, trực tiếp bọn họ xuống tay đi lộng yến hội. sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao An Ninh, ngươi cùng An Kiệt Hiếu bố có thể cho ta một khối sao? Ta mang về hợp lại nhà ta lãnh đến khăn trùm đầu. Cấp Tôn Tử làm kiện xiêm y, Lộ An Ninh xem hàng xóm láng giềng phân công thực minh xác ở nhà nàng. Sửa trị bữa tối. Đang chuẩn bị đi ra cửa mua chút mặt khác rượu và thức ăn khi một cái lão bà tìm tới nàng, hướng nàng thảo muốn phía trước mấy ngày xuyên hiếu bố. Lộ An Ninh biết từ nãi nãi thảo muốn bọn họ tỉ đệ hiếu bố nguyên nhân. Ở thành phố L có một cái tập tục, chính là thảo muốn hỉ tang hiếu bố, cấp trong nhà tiểu hài tử làm quần áo, lấy này phù hộ hài đồng khỏe mạnh trưởng thành. Lộ nãi nãi năm nay 70 tuổi, này tang sự cũng coi như là hỷ tang, thả lộ nãi nãi cả đời đi theo Lộ Đại Xuyên đều là đại thiện người. Có thể sử dụng đến nàng hiếu bố cấp trong nhà hai tử làm quần áo cầu phúc. Ở rất nhiều người xem ra đều là thật tốt sự, phía trước trở về trên đường, cũng có một ít người bên ngoài cùng Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt thảo muốn trên người mang chỉ gai. Chờ vật, này nguyên do cũng không sai biệt lắm là thảo phải đi về. Cấp trong nhà tiểu hài tử chư tà hoặc cầu phúc, Lộ An Ninh biết như vậy phong tục, cho nên cho một ít, lại cố ý để lại một ít, vì cũng là cho phụ cận khả năng cũng muốn hàng xóm láng giềng. Từ nãi nãi, người chờ ta đi đưa cho ngươi, Lộ An Ninh xoay người đi tìm nàng đưa xong Lộ nãi nãi. Trở về trên đường liền cởi ra đồ tang. Lại là tìm khắp Lộ ra nhà cũ cũng không có tìm được. Từ nãi nãi, ta cùng đệ đệ đồ tang về nhà sau dư lại một chút. Phóng đại đại sảnh một hồi, không biết bị ai cầm đi, Lộ An Ninh tại chỗ phương không tìm được nàng cùng Lộ An Kiệt cởi ra đồ tang, liền đoán được đã bị trộm đi. Cái này làm cho từ nãi nãi có chút thất vọng, bất quá lại vì Lộ An Ninh tỉ đệ cao tâm nói. Hiếu bố bị người trộm đi ngụ ý hảo, ngươi cùng An Kiệt muốn vận khí đổi thay ân, ta cùng A Kiệt sẽ vận khí đổi thay, Lộ An Ninh phụ họa từ nãi nãi nói sau. Đưa từ nãi nãi rời đi sau, về phòng lấy tiền rời đi Lộ ra đi mua nhiều chút rượu và thức ăn. An Ninh, ngươi muốn đi đâu? Lộ An Ninh vác bao muốn ra cửa thời điểm, đang giúp người giải phẫu rất toàn Dương Hình Tĩnh chú ý tới. Đuổi kịp nàng hỏi nàng muốn làm cái gì đi, ta đi lại mua chút đồ ăn, này đó chỉ sợ không đủ buổi tối chiêu đãi người, Lộ An Ninh nói nàng muốn đi làm cái gì. Hình Tĩnh liền nói hắn lái xe đưa Lộ An Ninh, thuận tiện giúp Lộ An Ninh đương khuân vác công, người tay sáng nay mới, Lộ An Ninh có chút ngượng ngùng lại phiền toái Hình Tĩnh. Bởi vì sáng nay mới cắt hắn tay lấy huyết. Không có việc gì, ngươi dùng cầm máu phù, hiện tại cũng chưa dấu vết, Hình Tĩnh bắt tay duỗi cấp Lộ An Ninh xem. Tỏ vẻ hắn lấy huyết ngón tay đã hảo, Lộ An Ninh cũng không dám nói cái gì, làm hắn lái xe bồi hắn đi mua đồ ăn, trên đường Lộ An Ninh cũng chưa nói cái gì lời nói. Hình Tĩnh cũng không nói gì thêm phiền Lộ An Ninh, chỉ là An Tĩnh bồi nàng đem đồ ăn lấy lòng, để lên xe. Sau đó lại đưa về Lộ ra, Hình đại ca, mấy ngày nay cảm ơn ngươi, mau đến Lộ ra cửa thời điểm. Lộ An Ninh chú ý tới Hình Tĩnh vẫn luôn lấy một loại không yên tâm ánh mắt của nàng nhìn lén nàng. Nghĩ vậy mấy ngày Hình Tĩnh ở Lộ ra bận trước bận sau. Còn bồi nàng cùng A Kiệt liền thủ tam đêm linh, cũng là mệt quá sức, cho nên cảm kích cùng hắn nói lời cảm tạ. Ngươi không cần cùng ta nói lời cảm tạ, về sau có chuyện gì, vẫn là giống như trước như vậy liên hệ ta tuy rằng không phải toàn năng, nhưng cũng có thể giúp ngươi làm rất nhiều sự. Hình Tĩnh có chút hối hận phía trước vì tránh né tâm tư xa cách Lộ An Ninh. Nếu là biết lộ ra còn sẽ xảy ra chuyện, lộ ra chỉ còn Lộ An Ninh tỷ đệ, kia hắn sẽ lựa chọn thống khổ dày vò áp xuống trong lòng thích hợp An Ninh sở hữu khỉ tư. Đương trưởng bối Tĩnh khoảng cách chiếu cố bọn họ tỷ đệ hết thảy sinh hoạt. An Ninh, ngươi đừng cùng ta xa lạ, ngươi nếu kêu ta một tiếng đại ca, ta chính là ca ca ngươi. Có chuyện gì, đừng chính mình khiêng, đều có thể tìm ta hỗ trợ. Hình Tĩnh có thể cảm nhận được Lộ An Ninh gần nhất đối hắn không phía trước thân cận, cho nên lúc này, chỉ có thể rất mạnh điều nói những lời này, làm Lộ An Ninh cùng hắn khôi phục phía trước thân cận quan hệ. Vâng, ta đã biết, cảm ơn ngươi, Hình đại ca. Lộ An Ninh nhìn Hình Tĩnh quan tâm con ngươi. Cảm thấy nàng phía trước nhận thấy được hắn tưởng xa cách nàng cảm giác. Có thể là sai, cho nên lúc này không có cự tuyệt rớt hắn hảo ý. Gật đầu đồng ý, làm Hình Tĩnh nhẹ nhàng thở ra. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. An Ninh, An Ninh, người mau giúp ta ra đứa con trai ngu ngốc này nhìn xem. Ăn cá tạp tới rồi, chạng vạng, Lộ ra khai mười mấy bàn yến hội, hàng xóm láng giềng toàn trình diện phân ngồi dùng cơm, bởi vì đều là người quen, cho nên cũng không cần Lộ An Ninh như thế nào chiêu đãi. Lộ An Ninh mang theo Lộ An Kiệt ngồi ở trong đại sảnh dùng cơm. Ăn đến một nửa thời điểm, một cái 30 tuổi tả hữu nữ nhân, ôm nàng 5 tuổi tả hữu nhi tử chạy vào. Xương cá tạp tới rồi a, vậy ngươi từ từ, ta lộng cửu long hóa cốt thủy cho hắn uống. Uống lên thì tốt rồi. Lộ An Ninh đứng lên, nhìn thoáng qua bị xương cá tạp đến. Muốn khóc lại bị nàng mụ mụ quát lớn không được khóc xảo đến đại gia tiểu hai từ. Duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, làm hắn đừng sợ, một hồi thì tốt rồi. An Ninh, hóa cốt thủy nhiều lộng chút, đêm nay ăn cá, sợ là còn sẽ có người phiền toái ngươi. Lộ An Ninh đi ra đại sảnh, đi phòng bếp lấy chén thời điểm, một cái đại thúc kêu trụ nàng, làm nàng nhiều chuẩn bị điểm cửu long hóa cốt thủy. Lấy bị mặt sau cũng ở xuất hiện tạp xương cá nhiều người. Lục thúc, không phải là ngươi hiện tại tạp xương cá ngượng ngùng nói. Mới làm An Ninh nhiều chuẩn bị hóa cốt thủy nhiều đi. Lộ An Ninh còn không có ứng vị kia đại thúc nói khi. Kia đại thúc bên người một thanh niên, đã cười bóc đối phương đế. Làm mãn đường phòng nghe thấy người cười ha hà, bởi vì bị thanh niên xưng là lục thúc trung niên nam tử. Thực thích ăn cá, lại 10 lần lại 9 lần sẽ tạp xương cá, sau đó chạy tới tìm Lộ Đại Xuyên lộng hóa cốt thủy. Tiêu xương cá, ta hiện tại không tạp xương cá, thật là sợ lúc sau tạp, trước tiên làm An Ninh lộng, tỉnh An Ninh lộng vài lần, hơn nữa đêm nay như vậy nhiều người ăn cá, nhiều chuẩn bị điểm, ai biết còn có hay không người sẽ tạp đến. Hiện tại là lo trước khỏi họa sao. Lục thúc bị hàng xóm láng giềng cười, cũng không thèm để ý. Lộ An Ninh cảm thấy lời hắn nói có đạo lý, cũng liền đi phòng bếp lấy cái đại canh chén cùng một đôi sạch sẽ chiếc đũa. An Ninh tỉ tỉ, tới nơi này lộng, tới nơi này lộng. Lộ An Ninh dùng đại canh chén lấy đầy nước lạnh sau. Ngoài phòng thật nhiều tiểu hài tử tưởng vây xem hắn lộng cửu long hóa cốt thủy người. Năn nỉ Lộ An Ninh đến đại sảnh ngõ, Lộ An Ninh xem bọn họ hưng phấn tò mò đôi mắt. Cũng không có cự tuyệt, bưng thủy đi vào đại sảnh, nuốt cốt sơn, hóa cốt đan, 9 điều hoàng long hạ hồ sâu, cửu long trị cốt, vạn vật hóa khai. Lộ An Ninh đem canh chén đặt lên bàn sau. Mặc Niệm cửu long hóa cốt chú dùng chiếc đũa ở trong nước liền mạch lưu loát họa long hóa xương. Cá, bốn chữ, Lộ An Ninh ở trong nước viết ra, long tự khi. Nhận thấy được nàng đan điền nội đến long châu nóng lên hạ. Sau đó từ giữa bay ra một cái kim long, nhìn đến kim long từ bụng bay ra, Lộ An nàng ký tên động tác đốn hạ, trong miệng niệm khẩu quyết đảo không đình, cho nên lại nhìn đến kim long một cái biến ảo thành chín điều kim long. Vây quanh viên canh chén nhảy vào trong nước diễn chơi, một hồi. Lại du ra trong nước chín điều hợp nhất, một lần nữa bay vào nàng thân thể long châu nội. Lộ An Ninh nhìn thấy kim long một cái hóa chín giờ thời điểm. Chấn kinh rồi một chút, nguyên nhân là nàng phía trước cũng gặp qua Lộ Đại Xuyên lộng cửu long hóa cốt thủy. Triệu hoán tới long đều là các không giống nhau chín con rồng. Kia chín con rồng Lộ An Ninh thấy nhiều còn đều nhớ rõ chúng nó nhan sắc. Có ba điều bạch long, hai điều thanh long, một cái xích long, một cái hắc long, một cái hoàng long cùng một cái ngân long. Khi đó Lộ Đại Xuyên niệm khẩu quyết triệu hoán mà đến chín con rồng. Đều là Lộ gia phụ cận gần nhất khoảng cách tồn tại một ít long thần. Những cái đó long thần cường đại nhất ngân long, cũng không có một cái có thể để cửu long. Mỗi lần bị đưa tới còn đều phải hợp lại mặt khác tám con rồng cùng nhau xuống nước. Hợp lực đem thủy hóa thành đông dương biển rộng, mà nàng đan điền nội long châu cận tồn một ít kim long thần niệm. Bị cửu long quyết triệu hoán đến, cư nhiên có thể một con rồng hóa cửu long, này thần uy to lớn, làm Lộ An Ninh có chút không tưởng được, này bị chín đạo thiên lôi đánh hạ thế gian kim long. Đến, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói. Còn có quan hệ kiện nội dung, tác giả có lời muốn nói, này bị chín đạo thiên lôi đánh hạ thế gian kim long. Rốt cuộc ra sao phương long thần, phạm vào gì sai, mới bị đánh hạ thiên A. Lộ An Ninh có chút thất thần suy nghĩ kim long sự. Tay cùng miệng nhưng vẫn ở lộng cửu long hóa cốt thủy. Chờ nàng cửu long hóa cốt chú niệm xong, long hóa xương cá tự cũng họa xong. Lộ An Ninh lấy muỗng nhỏ, múc một chén nhỏ thủy cấp bị xương cá tạp đến tiểu hài tử. Làm hắn uống xong đi, tiểu hài tử vừa uống hạ cửu long hóa cốt thủy, xương cá liền tiêu, làm tiểu hài tử nín khóc mỉm cười. Này mẫu thân cảm thán hạ bọn họ này đó hàng xóm láng giềng. Có đường ra cửa này hàng xóm tiện lợi sao? Cười cùng Lộ An Ninh nói lời cảm tạ. Sau đó ôm hai tử trở về tiếp tục ăn cơm ni Lộ An Ninh nhìn hòa thuận vui vẻ hàng xóm láng giềng. Trở về tiếp tục ăn cơm, trong đầu nhưng vẫn nghĩ kim long long châu sự, chuẩn bị nương lần này hồi nhà cũ, xuống dưới cha hạ về long châu điển tịch, không có chú ý tới hình tĩnh vẫn luôn nhìn kia chén cửu long hóa cốt thủy tầm mắt. A còng cửu long hóa cốt thủy A, dân gian thật sự có người sẽ lộng. Phương pháp cùng An Ninh làm cho có chút đại đồng tiểu dị. Các nơi phương khẩu quyết bất đồng, mà kỳ hiệu chính là hóa cốt, siêu cấp thần kỳ ai. Giống như Trùng Khánh Mỗ mà hiểu cái này người tương đối nhiều. Cuối cùng này biện pháp không phải tổ truyền đừng loạn học. Nghe nói loạn học không phải thực hảo, A còng vẫn là cầu dinh dưỡng dịch. Cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, bổn văn hiện tại ở chư vị tiểu thiên sứ tưới hạ phép bài tỷ tái đệ nhất. Muốn giữ được cái này xếp hạng, nhất định đến liên tục không ngừng dinh dưỡng dịch tưới Nga. Có điểm tiểu thiên sứ cấp một ít Nga tương đương ngoa ngoa mũ o mũ. Hết chương.